trên đường, bước chân tung tăng xinh tươi quá, cho anh đi theo sau và lòng thì bao yêu thương xinh mẹ. Khi em đang băng qua đường, tóc mây mềm mang bay trong nắng, như bông hoa xinh tươi vui ca và mang hương thơm nồng say. Ta kia ai ngắm phía sau và hay nhìn lén chắc để muốn quên. Sao kỳ ghê cứ bám đuôi đường theo đường đón bao người trông thấy. Dặn lòng đừng nói gì cứ cất bước đi nhanh. Sao chàng theo hỏi bối rối tim em rồi. Đến gần lắc đầu chẳng muốn yêu anh đâu. Cho dù theo hoài mãi mãi em vẫn không yêu. La la la la la la la la la. Chân tung tăng xinh tươi quá, cho anh đi theo sau và lòng thì bao yêu thương xinh mẹ. Khi em đang băng qua đường, tóc mây mềm mang bay trong nắng, như bông hoa xinh tươi vui ca và mang hương thơm nồng say. Ở kia ai ngắm phía sau và hay nhìn lén chắc để muốn quên. Sao kỳ ghê cứ bám đuôi tìm theo đường đón bao người trông thấy. Dặn lòng đừng nói gì cứ cất bước đi nhanh. Sao chàng theo hỏi bối rối tim em rồi. Đến gần lắc đầu chẳng muốn yêu anh đâu. Cho dù theo hoài mãi mãi em vẫn rồi một ngày vắng chàng phố vắng biết sao em. Ơi chàng đâu rồi có biết em thương thầm. Thế mà dối lòng sẽ chẳng yêu anh đâu. Xin chàng quay về bên em ta sẽ làm quen. Chàng quay về bên.